Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397. BSP Biliton, căn cứ nước Nga bên kia tin tức. Yeltsin muốn để Viktor Stepanovich Chernomyrdin một lần nữa ngồi phía trên. Đã bị nước Nga Quốc gia Duma bác bỏ hai lần. Hiện tại hai phe ở vào vô cùng nguy hiểm trạng thái giằng co. Yeltsin uy hiếp giải tán nghị hội. Nước Nga nghị hội cũng tuyên bố muốn vạch tội Yeltsin. Simon, người cảm thấy lần này cái nào một phương sẽ thỏa hiệp? Phía trên tây khu Raybut nhà trọ. Bữa tối thời gian, mở miệng là Philip Raybut mang về nhà bạn gái. Tên là Nora Thụy Dis, Washington chính trị thế gia xuất thân. Bởi vậy đề tài khó tránh khỏi kéo hướng chính trị. Bất quá, vấn đề này lại có chút không hợp thời. Theo đoạn thời gian trước Westeros hệ thống tại thời khắc mấu chốt nhúng tay. Rất nhiều người đều biết Simon tại nước Nga khẳng định có chỗ bố trí cục. Mà lại, đã xuất thủ, Westeros hệ thống tại nước Nga tiềm ẩn thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Loại tình huống này, Simon là có năng lực ảnh hưởng nước Nga cục diện chính trị. Bởi vậy, cho dù là nhìn như không có người ngoài ra yến, đối với loại vấn đề này, Simon cũng không tiện tỏ thái độ. Rốt cuộc vạn vừa truyền ra đi, rất nhiều người tất nhiên suy nghĩ nhiều, thậm chí khả năng bị làm thành là Simon tại hướng một phương nào tạo áp lực. Không tốt tỏ thái độ, cũng không có giả bộ nghe không được. Simon chỉ là cười cười, ta cũng nói không chính xác, có điều rất nhanh thì có kết quả. Trong nhà ăn, Simon phản ứng như thế, lại chú ý tới James Raybould khẽ nhíu mày. Đến cùng mới vừa đi ra cửa trường một năm Nora Thụy Dis cũng rốt cục ý thức được chính mình vấn đề không hợp thời, theo cười cười, còn nhịn không được ngắm mắt bên người bạn trai. Philip hiển nhiên thật thích cái này tiểu chính mình 2 tuổi bạn gái. Chủ động tiếp lời gốc dạ, ta cảm thấy lần này Yeltsin hẳn là sẽ nhượng bộ, bởi vì căn cứ nước Nga hiến pháp, một khi nghị hội khởi xướng vạch tội, Tổng thống cũng là mất đi giải tán nghị hội quyền lực. Thẳng đến vạch tội án hoàn tất. Bất quá, đây cũng là cực đoan nhất cách làm. Bởi vì một khi khởi xướng vạch tội, song phương thì triệt để mất đi khoan nhượng. Hoặc là Tổng thống xuống đài. Hoặc là nghị hội giải tán. Simon vẫn như cũ mỉm cười phụ họa. Nhìn đến hẳn là dạng này. Điều này hiển nhiên là Philip cùng bạn gái mình trong âm thầm cái nhìn. Vì tiêu trừ vừa mới xấu hổ trước mặt mọi người nói một lần. Phán đoán cũng không sai. Từng trải qua trong lịch sử. Đúng là Yeltsin làm ra thỏa hiệp. Từ bỏ bạn nối khố Viktor Stepanovich Chernomyrdin. Lựa chọn khắc cung cùng Duma đều có thể tiếp nhận trước Ngoại giao Bộ trưởng Puri Markovu. Chỉ là kết quả không tốt lắm. Puri Markovu lên sân khấu. Ổn định nước Nga trong nước kinh tế tình thế về sau. Lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Yeltsin gia tộc, còn công khai tỏ thái độ đem tranh giành 2000 năm tổng thống đại tuyển. Sau đó lần nữa bị Yeltsin triệt hạ. Thực trước đó Yeltsin cầm xuống hợp tác nhiều năm Viktor Stepanovich Chernomyrdin. Cũng là đối phương lộ ra đối tổng thống vị trí quá nhiều ngấp nghé duyên cớ. Còn không phải 2000 năm tổng tuyển cử. Mà chính là sớm thì bắt đầu từng bước xâm chiếm vốn thuộc về Yeltsin quyền lực. Trung quy vẫn là vì khắc cung vị trí kia. Phát giác được chính mình dẫm cái tiểu lôi thực cũng rất thông minh Nora Thụy Dis gặp bạn trai. Thay mình tiêu trừ vừa mới tiểu xấu hổ. Tuy nói rất muốn sẽ cùng bàn ăn đối diện Simon Westeros dựng mấy câu. Sau đó vẫn là lý trí lựa chọn im miệng. Đề tài sau đó chuyển hướng giải trí. Cái này bảo hiểm. Bầu không khí rất nhanh một lần nữa sinh động. Kết thúc bữa tối, các nữ nhân ở chỗ này đùa hài tử cho chuyện việc thường ngày. Raybut cha con cùng Simon chuyển đi lầu thượng thư phòng, nói đến một số chính sự, chủ yếu là gần nhất Washington cục thế. Trong khoảng cách kỳ lựa chọn chỉ còn 2 tháng, Đảng Cộng Hòa mượn nhờ khóa kéo môn xì căng đan hướng Clinton phát lên càng thêm cường thế công kích. Vì thế còn đầu nhập mấy chục triệu USD vung quảng cáo. Chỉ vì đả kích Clinton sau lưng đảng Dân Chủ công chúng hình tượng. Rất nhiều người nhìn đến, Đảng Dân Chủ cũng xác thực tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, nắm giữ càng nhiều dư luận cùng dân điều số liệu Westeros hệ thống lại không cho là như vậy. Công chúng là có nghịch phản tính. Mà lần này, Đảng Cộng Hòa thực sự làm có chút quá đầu. Không nhìn Clinton lên sân khấu đến bây giờ một hệ liệt chiến tích. Chỉ níu lấy một số theo dân chúng thực cũng không tính không thể tha thứ tiểu tiết chết cắn không? Thả, quả thực đều có chút cố tình gây sự ý vị. Rốt cuộc Tổng thống tiên sinh chỉ là ngủ cái thực tập sinh mà thôi à. Làm sao? Năm đó Kennedy chơi đến cảng này. Chứ mọi người đều biết mộng lộ. Chứ người đa tình bên trong đồng dạng không thiếu nhà trắng thực tập sinh. Kết quả còn không phải vẫn như cũ phổ biến thụ dân chúng kính yêu. Chỉ cần đem chính mình nên làm việc làm tốt là được. Hiện thực là không cân nhắc quá lâu dài lời nói. Lên sân khấu gần thời gian 6 năm, Clinton làm xác thực rất tốt. Đã bắt đầu tạo thế gần 30 năm đến lần thứ nhất tài chính hàng năm lợi nhuận. Đủ để chứng minh điểm này. Lại nói sắp đến chung kỳ lựa chọn. Westeros hệ thống vận hành quan trọng cũng là dựa vào này. Thừa cơ trợ giúp đảng dân chủ đánh một lần xinh đẹp phản kích. Chí ít, năm đó cơ sở kết quả ra lò. Westeros hệ thống sẽ thông qua một số không phải công khai dư luận vận hành. Hướng phải biết người quán thâu cái này một quan điểm. Westeros hệ thống xuất thủ tại vô cùng bất lợi điều kiện phía dưới trợ giúp đảng dân chủ tại hai. Viện lựa chọn bên trong đánh một cái khắc phục khó khăn. Bất quá cũng chỉ là đoạt lại bộ phận ghế. Đại cục phía trên, Đảng Cộng Hòa chủ đạo hai viện đa số bố cục sẽ không cải biến. Dạng này có thể để tránh cho Đảng Cộng Hòa bắn ngược. Kết quả cuối cùng là tiến một bước tăng cường Westeros hệ thống tại nước Mỹ giới chính trị sức ảnh. Hưởng, trừ trong nước sự vụ, đề tài cũng không thể tránh né chuyển hướng nước Nga. James cơ bản tán thành Simon dưỡng phỉ tự trọng sách lược. Bất quá lại có một chút nghi hoặc. Simon, ta gần nhất có giải qua rất nhiều liên quan tới nước Nga tư liệu. Còn tự thân bay đi một chuyến Moscow. Thẳng thắn nói, dù cho chúng ta muốn bồi dưỡng nước Nga, để tiếp tục kiềm chế châu Âu, thậm chí liên bang bản thân. Vấn đề là ở, dựa theo trước mắt phát triển trạng thái, trừ sụp đổ. Ta thực sự nhìn không ra cái này quốc gia đường ra ở đâu. Simon không biết cái này có tính hay không là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nói ra, rất đơn giản a, Jim, muốn nghĩ cái này thế kỷ trên nửa trang. Làm vấn đề tích lũy đến không cách nào xử lý. Kết quả là cái gì? Simon nói như vậy, bên cạnh trên ghế salon hai cha con đều kịp phản ứng. Cơ hồ chăm miệng một lời. Chiến tranh, không sai, chiến tranh, Simon nói, bất quá chúng ta có thể không cần lo lắng. Nước Nga không là năm đó tích lũy đầy đủ thực lực về sau đột nhiên bốc lên thế chiến thứ hai nước. Đức, bởi vậy nó chỉ có thể khởi xướng một trận chiến tranh cục bộ. Dùng để ngưng tụ người trong nước tâm, chuyển di mâu thuẫn, Philip nói, Simon, là sa thần sao? Đúng. Simon tán thưởng mắt nhìn chính mình em vợ. Nói ra, vì bảo đảm nước Nga có thể đánh thắng, chúng ta tiếp xuống tới cũng cần tại Washington tiến hành một số vận hành. Rút khỏi liên bang tại sa thần bố trí, giảm thiểu nước Nga công chiếm sa thần lực cản. Thực ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Philip thoáng chần chờ, vẫn là nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều không nên trợ giúp nước Nga. Hoặc là, vạn nhất có một ngày, nó quá cường đại, làm sao bây giờ? Simon gặp James cũng lộ ra mấy phần tán đồng biểu lộ. Cười lấy lắc đầu nói, không có khả năng, năm 1991 về sau, nước Nga lần nữa quật khởi cơ hội liền đã vô cùng xa vời. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta thành công đem Liên Xô cụ kéo vào chính chúng ta trò chơi quy tắc. Mà tại quy tắc này hệ thống bên trong, 30 tuổi người trưởng thành giao đấu 3 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhất định là thua. Philip truy vấn, vạn nhất tiểu hài tử này dài đến 18 tuổi đâu? Nếu như ngươi là cái kia 30 tuổi người trưởng thành, sẽ bỏ mặc một cái 3 tuổi hài tử thành công đuổi kịp chính mình đồng thời uy hiếp được ngươi địa vị. Sao? Đương nhiên sẽ không. Philip nói, ta sẽ hết sức chèn ép hắn trưởng thành, mà không phải trợ giúp. Chúng ta cũng không có chân tâm thực ý địa đi trợ giúp nước Nga. Chúng ta chỉ là hy vọng tránh cho hắn quá chết sớm đi. Ảnh hưởng chúng ta bố cục, xét đến cùng, vẫn là vì chính chúng ta lợi ích. Philip, người phải biết, ta nói là Westeros hệ thống lợi ích, mà không phải liên bang lợi ích. Chúng ta cần phải rõ ràng chính mình lập trường. Philip trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, đành phải gật đầu, sau đó lại chuyển hướng hắn đề tài. Ba người theo thư phòng đi ra, thời gian đã là đêm khuya hơn 10 giờ. Các nữ nhân cũng tại cùng một tầng trong phòng khách nói chuyện phiếm. Ba người vào cửa lúc, đúng lúc nghe đến Jennifer chính đang giảng giải chính mình bảo bối nữ nhi chuyện lý thú. Ta cảm thấy, Silver hiện tại càng ngày càng thần kỳ. Quả thực thật sự giống một cái nắm giữ ma pháp năng lực tiểu tiên nữ. Tháng trước, Silver đột nhiên nói với ta, nàng trên cằm sẽ mọc ra một cái mụn nhỏ. Ta đã kiểm tra, không có cái gì. Sau đó ngày thứ hai, Silver trên cằm quả nhiên xuất hiện một cái đỏ vấn đề. Hai nữ nhân khác đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn về phía cuộn tại mẫu thân mình trong ngực đã ngủ say tiểu cô nương. Carol ngược lại là không có xem nhẹ vấn đề quan trọng. Đầu tiên là hỏi, vì sao lại nổi da gà? Chỉ là phổ thông tiểu viêm chứng. Thầy thuốc đã kiểm tra nói không dùng trị liệu. Cải thiện một chút ẩm thực liền có thể tốt. Jennifer giải thích một câu. Lại hướng vào cửa ba người gật đầu tỏ ý. Tiếp tục nói, tóm lại, ta lúc đó cảm thấy, thật sự là quá thần kỳ. Ba nam nhân tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Không chỉ là lần đầu tiên nghe được James hai cha con. Dù là đã biết được sự kiện này Simon, lại nghe Jennifer nói lên, cũng cảm thấy thần kỳ. Lúc mới đầu, làm chính mình bảo bối nữ nhi rất sớm đã biểu hiện ra điểm đặc biệt. Simon thậm chí hoài nghi nha đầu này có phải hay không cũng giống như mình. Bất quá, hiện tại, Simon cảm thấy bảo bối nữ nhi cùng chính mình khẳng định là không giống nhau. Muốn tới tháng 11 mới 5 tuổi tiểu gia hòa, lại có thể phát giác đồng thời dự đoán chính mình thân thể một ít biến hóa rất nhỏ. Đây quả thực đã là tránh thức tiểu tiên nữ. Ngược lại, trước sớm người một nhà còn sợ hãi thán phục vu tiểu ni tử trực tiếp tăng mạnh đến đo không ra cụ. Thể IQ cao, vấn đề bây giờ là nội thị bản thân. Dựa theo Simon trí nhớ kiếp trước bên trong nói pháp, đây đã là tu chân phạm trù nha. Đương nhiên, cô gái nhỏ cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì ngự kiếm phi hành tiềm chất. Cách không lấy vật loại này tu tiên nhập môn kỹ năng cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhưng, vẫn chưa tới 5 tuổi tiểu gia hòa, loại này đối chính mình thân thể cảm giác trình độ, thực sự cũng chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Người bình thường nếu như nắm giữ loại này cảm giác thân thể biến hóa rất nhỏ năng lực. Simon cảm thấy nhân loại bình quân thọ mệnh trực tiếp tăng lên tới 100 tuổi đều dễ như trở bàn tay. Nói đến, nếu như sự tình truyền đi, có dạng này một cái thần kỳ nữ nhi, Simon Westeros chỗ đạt thành hết thảy, đại khái cũng sẽ càng phát ra chuyện đương nhiên, lại trò chuyện một số liên quan tới Seattle chuyện lý thú. Thời gian quá muộn, mọi người liền ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là ngày 15 tháng 9, thứ ba, bữa sáng về sau, lưu lại hai đứa bé để cố ý thoái thác công tác Carol chiếu cố. Simon cùng Jennifer tiến đến trung ương công viên một bên khác Westeros cao ốc. Ngừng phát triển gần thời gian 2 năm, cao ốc tổng thể trang hoàng đã cơ bản hoàn thành. Hai người từ dưới đất tầng 4 kim kho đi lên. Từ dưới lên trên, hoa một buổi sáng thời gian đem cao ốc đại khái xem một lần. Sau cùng còn ở tầng chót vót biệt thự ăn bữa trưa. Như trên đám mây, dù là thói quen làm phía dưới gia đình bà chủ trạng thái mà tâm tư rất nhạt nữ trợ lý cũng bắt. Đầu chờ mong chuyển nhập Westeros cao ốc sinh hoạt, đương nhiên không khả năng thời gian dài ở tại nơi này một bên. Bất quá, một năm có thể ở chỗ này ở 2-3 tháng. Khẳng định cũng là một loại phi thường kỳ diệu kinh lịch. Trừ cao ốc bản thân, một chuyện khác cũng đã quyết định, liên quan tới cao ốc tới gần đỉnh đầu máy bay trực thăng bãi đậu máy bay sự tình. Đi qua cùng New York chính quyền thành phố cùng phụ cận chủ xí nghiệp lặp đi lặp lại bàn bạc. Cuối cùng thu hoạch được cho phép. Westerns gia tộc máy bay trực thăng có thể dựa theo một đầu an toàn nhất cố định tuyến đường đi. Đại khái là theo Eastbourne bờ sông xuôi theo 59 trên đường hư không thẳng tắp. Bay đến Westerns cao ốc. Cái này tính toán tránh thức đặc quyền. Bởi vì dựa theo quy định, máy bay trực thăng có thể lên không? Nhưng không phải tình huống đặc biệt. Đồng thời không thể tiến vào Manhattan khu vực thành thị. Chỉ có thể ở hai bên đường sông trên không phi hành. Vì thế Westerns gia tộc mỗi năm còn muốn giao nạp một khoản $1,000,000 phí dụng. Trên danh nghĩa là dùng cho đối lướt qua 59 trên đường hư không di ra máy bay trực thăng tiến. Hành kiểm tra an toàn. Trên thực tế, kiểm an loại sự tình này. Westerns gia tộc căn bản không cần cũng không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Chính mình liền sẽ làm đến cực hạn. Bởi vậy cơ bản cũng là tiền mãi lộ. Buổi sáng cùng một chỗ nhìn qua Westerns cao ốc, nữ trợ lý căn cứ chính mình đặc biệt thích cũng đưa ra một số sửa đổi ý kiến. Buổi chiều thì là hai người thế giới, lặng lẽ cùng một chỗ dạo phố, chỗ lấy nói lặng lẽ, chủ yếu là ngoại nhân cơ bản không nhìn thấy, trên đường không nhìn thấy, muốn đi một số cửa hàng, đều là sớm bắt chuyện dọn bãi. Như thế đến lúc trạng vạng tối, cùng nữ trợ lý cáo từ, tiếp tục chuyển chàng đi Erin Lauder bên kia. Tuy nhiên không khẩn trương nhưng cũng tràn đầy nhật trình để Simon không rảnh quan tâm chuyện khác. Thẳng đến thứ tư buổi sáng, rời đi Lauder nhà, mới bị thông báo một cái tin tức nặng ký. Australia bên kia, duy trì liên tục đẩy mạnh mấy tháng Johnston cổ phần khống chế dưới cờ tất mở đất công ty đối khác. Bên ngoài một nhà Australia khai thác mỏ bá chủ tất cùng thu mua. Chính thức đạt thành hiệp nghị. Giao dịch giá cả là 27,5 tỷ Úc Nguyên. Mà giao dịch tổng quy mô thì tiếp cận 60 tỷ Úc Nguyên. Tương đương ước 43 tỷ đô la Mỹ. Theo song phương đạt thành hiệp nghị. Tiếp xuống tới cũng là xét duyệt vấn đề. Lần này khá là phiền toái. Bởi vì đồng thời mua quy mô rất lớn. Trừ Australia chính phủ, khoản giao dịch này còn nhất định phải thông qua hắn WTO thành viên quốc phê chuẩn. May ra cái này đồng thời không tính toán cái vấn đề lớn gì. Bởi vì ngay sau đó sắt thép sản nghiệp đang tại lại một cái bởi vì năm ngoái châu Á khủng hoảng tài. Chính dẫn đến đê mê chu kỳ bên trong. Johnston cổ phần khống chế thông qua đồng thời mua chống cự thị trường mạo hiểm tăng cường tư. Nguyên chỉnh hợp lý do rất đầy đủ. Lại thêm còn có Westerns hệ thống hiệp trợ vận hành. Đầu tiên, năm mắt liên minh thì không cấu thành chướng ngại. Thông qua năm mắt liên minh, hắn, cho dù là cùng Westerns hệ thống một mực không thế nào đối phó nước Pháp, cũng không có lý do tận lực ngăn cản cái này lên thu mua. Tóm lại, làm hiệp nghị đạt thành, toàn cầu khai thác mỏ lại một lần đại bố cục điều chỉnh. Cơ bản hết thảy đều kết thúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.